90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 688, luôn có tiện nhân muốn hại người. Phương Lệ Cẩm nhìn Tư Quế Hương tương đối hiền lành, nhớ lại mình không cam lòng, chỉ đối diện nói, thím hai, Lý Thiếu Cẩn lúc nào thành Tống gia con dâu. Tư Quế Hương nghe Tống Nam Chiết chỗ cái đối tượng, bên ngoài thành phố quan lớn nhà khuê nữ đi, nhưng là tuyệt đối không gọi Lý Thiếu Cẩn. Nàng lắc đầu nói, không phải rất quen thuộc. Phương Lệ Cẩm trong lòng thì càng có cơ sở, bĩu môi cười nói, không biết nơi nào nhô ra dã Tống, chạy đến loại trường hợp này hù dọa người, trừ Triệu Văn Giá, người khác đều có chút mộng. Nhớ lại mới vừa lời đồn đãi, Tư Quế Hương quay đầu hăng say nhìn sang, hơi cau mày, quả thật không phải chúng ta Nam Chiết a. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn bên kia còn không biết chính mình đã bị người theo dõi. Nàng ngồi xuống không lâu, Chu Tử Kỳ liền đi tới. Chu Tử Kỳ thấy được Tống Khuyết, nhưng không nhìn thấy Vương thủ trưởng. Chu Tử Kỳ cười ha hả hỏi, Thiếu Cẩn, người công công hôm nay không tới sao? Lý Tồn Thiện là cái đại phu, lợi hại hơn nữa, lui tới nhân trung, đại đa số đều là làm nghiên cứu khoa học, quan hàm đều có điểm hư, cao là cao, không có quyền, như vậy Cố gia bên này, bởi vì Cố Kiến Quốc không có chen chúc đến thượng tầng. Lui tới nhân trung, so với Cố Kiến Quốc cấp cao nhất hai cấp tính toán khách quý. Quả thật không có chấn chàng, nếu như là trước kia, không có cũng chưa có. Chu Tử Kỳ hiện khi biết rõ Lý Thiếu Cẩn dán lên quan lớn, dĩ nhiên hy vọng nhà mình chuyện vui quan lớn có thể tới chúc mừng. Cái gọi là bồng tất xanh huy, là bởi vì khách tới a. Lý Thiếu Cẩn minh bạch tại sao đưa thân thời điểm, Chu Tử Kỳ vẫn muốn tìm nàng nói chuyện, là vì cái này nha. Nàng nói, ta công công đã trở về bộ đội, không đuổi kịp tới. Chu Tử Kỳ mặt liền không thế nào dễ nhìn rồi, thấp giọng nói, trong nhà chuyện vui lớn như vậy, xui ra cũng không tới. Thiếu Cẩn, ngươi nhà chồng đây là không cho ngươi mặt mũi đâu, ngươi phải cùng chồng ngươi thật tốt nói một chút. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười, Chu Tử Kỳ, Chu Tử Kỳ a, đời trước cái này bà, nữ nhi mình quần lót không tắm, chất đang tại trong phòng rửa tay, ngược lại sẽ trách nàng không chuyên cần, không quét dọn phòng, thường xuyên tìm Cố Mộng tố cáo. Cố Mộng dĩ nhiên cao hứng, thỉnh thoảng liền gọi điện thoại tới quở trách một trận, cái gì kết hôn người, không thể giống như ở nhà như vậy lười loại. Sau đó hàng xóm đều biết, Cố gia con dâu lười, không thu dọn nhà, đây còn không phải là Chu Tử Kỳ đi bên ngoài chú trọng con dâu sao? Cuối cùng thật giống như cả nhà chỉ nàng nhất lười, phòng đều là nàng một người tạo, làm xong giải phẫu, trở lại giác đều không thể ngủ, phải đi cho người nhà giặt xong quét dọn phòng. Sinh đứa bé thì càng đúng rồi, sanh đôi, nửa đêm bò dậy uy sữa, cái này dỗ tốt lắm cái đó khóc. Lý Thiếu Cẩn nhớ chính mình kia 3 năm, không ngủ qua một giấc ngủ ngon, đơn vị công việc đều ngừng nha, thân nhân không phụ một tay cũng được đi, cuối cùng muốn phục vụ người ta ăn uống, còn phải bị người nói lười. Nhất làm Lý Thiếu Cẩn tức giận, là Cố Đình Chu có một lần gọi điện thoại về, nói, Thiếu Cẩn, kết hôn trước khi nhìn ngươi cũng không phải như vậy, mẹ ta đã lớn tuổi rồi. Người không thể đem cái thúng đẩy tới trên người ông già. Lời trong lời ngoài liền nói nàng lười biếng không thích làm sạch đi. Nếu như không phải là Chu Tử Kỳ tố cáo, chuyện này Cố Đình Chu làm sao biết? Tại sao nàng phải đi làm? Trong nhà người khác không thu thập, cuối cùng là được con dâu lười. Kia Chu Tử Kỳ chính mình đâu? Cố em gái đâu? Cố Đình Chu đâu? Trong nhà còn đặc biệt có người vú em, có phải hay không nam nhân chỉ cần có một việc làm liền kêu sự nghiệp, có thể bắt được tiền lương liền có thể làm đại gia. ai không đi làm rồi đi. Tóm lại, cái này Chu Tử Kỳ, Lý Thiếu Cẩn đối với nàng hận cũng không ít, lại vẫn dám chính mình đưa tới cửa, còn nghĩ khích bác Ly Gián. Lý Thiếu Cẩn nói, chờ ông nội ta chuyện, ta hôn lễ của mình, ta công công nhất định sẽ tham gia. Một cái không quan trọng người, ta công công tại sao phải cho mặt mũi đây? Nói thật ra, không phải là không muốn cho ta mặt mũi, là Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết kết hôn. Cái này động lực kỳ thực không lớn. Ngươi khi ta công công là làm từ thiện. Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, ngươi, Chu A Di, ngươi rất thích người khác cho ngươi mặt sao? Ngươi là có nhiều thiếu mặt, mới sẽ thích muốn người khác mặt. Có phải hay không trước khi muốn mặt quá nhiều? Một tầng lại một tầng, một tầng lại một tầng, nhị bì mặt cũng không đủ để hình dung ngươi. Chu Tử Kỳ ánh mắt trừng lớn hơn. Ngươi, Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, đây chính là con trai ngươi hôn lễ. Ngươi nếu như muốn làm đập, liền lớn tiếng kêu ta đi, kêu ta không cho ngươi mặt. Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, ban đầu cũng làm sao đối ta a? Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết cấu kết, đều đang có thể nương nhờ ta trên đầu. Chính ngươi bỏ ra rồi sao? Chỉ muốn người khác cho ngươi mặt mũi. Ngươi có cái mặt này mặt. Chu Tử Kỳ phải đứng lên. Lý Thiếu Cẩn giọng nhàn nhạt, nói, ta hôm nay có thể tới, cũng là bởi vì ông nội ta. Vì chúng ta Lý ra mặt mũi, cùng Cố Đình Chu không quan hệ, cùng ngươi không quan hệ, cùng Lý Oánh Tuyết cũng không quan hệ. Thật cho là ngay cả rồi quan hệ thông gia chính là thân rồi. Ta cùng Cố Đình Chu, Lý Oánh Tuyết, ngươi Chu Tử Kỳ, vĩnh viễn cũng không thể giải hòa, càng không thể nào là thân thích. Nói xong lời cuối cùng, giọng dần dần trở nên lạnh, là Chu Tử Kỳ chính mình cũng có thể cảm giác được hận ý cùng lạnh lùng. Chu Tử Kỳ khí mặt đỏ tới mang tai, rất muốn hỏi Lý Thiếu Cẩn nàng đến cùng nơi nào đắc tội nàng. Nhưng mà cuối cùng sách bao hất một cái, đừng phách lối, cho là chính mình leo được cành cao. Ngươi như vậy bụng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, người ta vương gia là dạng gì người ta? Ngươi nhìn người ta có thể hay không nghe ngươi trả thù chúng ta? Mặc dù nổi giận, nhưng mà thanh âm rất thấp, phát tiết xong không hề ham chiến, xoay người rời đi. Lý Thiếu Cẩn nói đúng. Cố Đình Chu hôn lễ, dĩ nhiên bọn họ người Cố gia không thể náo. Lý Thiếu Cẩn nhìn Chu Tử Kỳ bóng lưng bật cười, vương gia cho không cho mình mặt mũi đó là mình chuyện. Dù sao càng sẽ không cho nàng Chu Tử Kỳ mặt mới phải. Tống Khuyết đầu hơi dựa vào qua đây, thấp giọng nói, ta đều nghe tiểu nha đầu. Lý Thiếu Cẩn bĩu môi. Tống Khuyết nói, tại sao phải nói cho bọn họ biết ngươi tâm tình, không sợ người nhà hãm hại ngươi phòng bị ngươi? Dẫu sao thế nhân đều thích bề ngoài cười hì hì, sau lưng cắn ngươi một cái, như vậy mới đau. Lý Thiếu Cẩn đương nhiên là có mục đích xé rách mặt. Này Chu Tử Kỳ lại đem tính toán đánh tới Vương Vĩnh Viên trên đầu. Kia có thể hay không bởi vì chính mình cùng công công quan hệ, cùng vương gia quan hệ. Chu Tử Kỳ coi trọng một chút Lý Oánh Tuyết. Nàng Lý Thiếu Cẩn làm sao có thể nhường Lý Oánh Tuyết mượn mình quang đâu. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, phải nói cho nàng, ta cùng Lý Oánh Tuyết là thế bất lưỡng lập. Nàng tự nhiên làm theo cũng biết làm sao đối đãi Lý Oánh Tuyết rồi. Không cần cố kỵ Lý gia thân thích, nên ngược liền ngược đi. Triệu Tử Kỳ đi tới nửa đường, đụng phải Phương Lệ Cẩm, cái này coi như là rất gần thân thuộc. Chu Tử Kỳ làm chủ nhân, bận bịu nặn ra nụ cười tới nói, Lệ Cẩm tới, làm sao không ngồi, mẹ ngươi tốt vô cùng. Phương Lệ Cẩm nói, mẹ ta hôm nay kỳ thực không rảnh, nàng nói ngày khác hẹn ngài đi ra ngoài đây. Gì, ta qua bên kia một chuyến, cùng Thiếu Cẩn nói điểm nói. Triệu Tử Kỳ mặc dù trong lòng mất hứng, nhưng mà không nói gì, liền đi. Bạn đang nghe radio,